Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 70 giây. Ông tương đương, mọi người nói chuyện tầm đó. Xa xa bỗng nhiên vang lên vù vù. Thanh âm này hóa thành gợn sóng, mang tất cả toàn bộ Thiên Bình Tông, làm cho sở hữu tất cả đứng tại trên quảng trường đệ tử. Toàn bộ có thể nghe được. Theo thanh âm xuất hiện, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo Thiên Bình Tông phía sau núi bắn ra, như chói mắt thái dương, lập tức hấp dẫn vô số đệ tử ánh mắt. Bản thân Đạp Thiên, Bàng Liên Trùng trên mặt lộ ra mãnh liệt hâm mộ. Bản thân cảnh là được điều khiển nguyên lực, hoành đạp hư không, ta cả đời này sợ là đều làm không được. Cấm âm, như thiên lôi giống như hét lớn, chợt nhớ tới. Tất cả mọi người bên tai vù vù, phảng phất có cự truy trọng kích, khó có thể nói chuyện. Càng là tại thời khắc này, toàn bộ quảng trường, trước kia ầm ĩ mấy vạn người tiếng động lớn xôn xao chi âm toàn bộ biến mất. Yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh, làm như từ phía trên vừa đi đến. Hắn đang mặc tử sắc quần áo, nhưng cũng không phải là đệ tử hạch tâm cái chủng loại kia quần áo và trang sức. Hắn trên có khắc đầy phù văn, từng bước một, hướng phía quảng trường đi tới, tham kiến trưởng giáo. Sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử đều tại lúc này khom người xuống. Bóng người kia trước một hơi còn ở chân trời, có thể bước tiếp theo, nhưng lại đã đến trung ương, lại đi ra một bước, dĩ nhiên đi tới trên quảng trường phương. Loại này cực độ kinh người thuật pháp, làm cho các đệ tử đều là ánh mắt sáng ngời, lộ ra lửa nóng. Người này đúng là Thiên Bình Tông trưởng giáo Trần Đông Vân, khảo hạch a. Trần Đông Vân khuôn mặt trung niên, chỉ nói là một câu như vậy lời nói, liền lui về phía sau mà đi, chỉ để lại trước khi cái kia vài tên trưởng lão chủ trì khảo hạch. Nhưng là, chỉ là cái này ngắn ngủi ra mặt, lại làm cho Thiên Bình Tông đệ tử trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Cái kia ba bước vượt qua vô số khoảng cách kinh người thuật pháp, vĩnh cửu khắc vào bọn hắn trong nội tâm, sẽ không tiêu tán. Đây là một loại khích lệ Thiên Bình Tông đệ tử trở nên mạnh mẽ, khích lệ bọn hắn đạt tới có thể có được loại này thuật pháp tu vi. Không biết có hay không ảo giác, tại Trần Đông Vân rời đi thời điểm, Thanh Lâm cảm giác ánh mắt của hắn tại trên người mình dừng lại thêm chỉ chốc lát, hẳn là hắn cũng biết ta có được huyễn lưu tâm yểm. Hoặc là nói là Tôn Lập, cũng hoặc là Tào Thanh đem việc này nói cho hắn biết hả? Thanh Lâm mày nhăn lại, càng thêm cẩn thận, cái này Trần Đông Vân không biết đạt đến hạng gì tu vi. Cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập đích thị là không có cách nào so sánh với. Hắn nếu thật muốn đoạt ta huyễn lưu tâm yểm, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Không ứng như thế, có thể nếu không phải là như thế, hắn tại sao lại nhiều liếc lấy ta một cái? Khảo hạch bắt đầu. Vào thời khắc này, ầm ầm chấn tiếng nổ truyền khắp bát phương, là cái kia đứng tại năm tòa trên bệ đá một gã lão già phát ra. Hắn miệng há động, thanh âm phảng phất cự thần, cùng những năm qua quy tắc giống nhau, vô luận hạng gì cấp độ, đều là ba cửa ải. Vừa nói như vậy xong, trong chàng lập tức lại lần nữa tịch yên tĩnh, nhưng cái này yên tĩnh chỉ là rằng co một lát, liền nhấc lên xôn xao, chỉ vì cái kia thuộc về đệ tử hạch tâm trước thạch thai. Một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên lao ra, là Tống Vọng, đệ tử hạch tâm chính giữa xếp hàng thứ nhất Tống Vọng. Tống sư huynh lần này nhất định khả dĩ tấn chức VIP nhất đệ tử. Nghe nói hắn tu vi đã đạt đến linh đan cảnh viên mãn. Cho dù là trở thành VIP nhất đệ tử, đều có thể một lần hành động đạt tới VIP nhất đệ tử chính giữa cao tầng. Tại đây ngàn vạn nghị luận chính giữa, một gã tuổi gần 30 thanh niên nhanh chóng bước chân vào trên bệ đá. Cơ hồ là hào không ngừng lại, đem trước 20 giai toàn bộ vượt qua, trong một chớp mắt, liền đạt đến 30 giai. Có thể hiển nhiên, đó cũng không phải cực hạn của hắn. Tại có chút dừng lại về sau, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, lại lần nữa bước ra, rất nhanh liền đạp đã đến 70 giai. Một màn này, khiến cho mọi người đều là thở sâu, lộ ra rung động, mau nhìn, Tô sư tỷ cũng lên rồi. Vào thời khắc này, lại là có người kinh hô, Thanh Lâm vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một thân tử y tô ảnh, khuôn mặt lạnh như băng, cước bộ bước vào, tại tiến vào thềm đá phạm vi về sau, toàn thân, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tia sáng trắng. Cái này tia sáng trắng chiếu rọi thiên không, cùng dương quang huy ánh, cái kia ở vào trung tâm tử y tô ảnh, như là một Bồ Tát, động lòng người đến cực điểm, càng là tại tia sáng trắng phát ra lập tức, tất cả mọi người nheo lại mắt, đem làm bọn hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, cái kia tử y thân ảnh, đã đứng ở 100 giai, thông qua được, Tô sư tỷ thông qua được. Trời ạ, trong chớp mắt mà thôi, Tô sư tỷ tốc độ, so Tống sư huynh nhanh rất nhiều. Đã sớm đồn đãi Tô sư tỷ tu vi đã vượt qua Tống sư huynh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là nói dối. Kinh thiên xôn xao âm thanh tại thời khắc này triệt để bộc phát. Cái kia tử y thân ảnh, khuôn mặt y nguyên lạnh như băng, nhưng lại hấp dẫn cơ hồ toàn bộ ánh mắt. Giờ khắc này nàng, như kim dương bốc lên, tại đây Thiên Bình Tông chính giữa, nhấc lên ngập trời quang huy, quá mạnh mẽ, Bàng Liên Trùng thần sắc kích động, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy. Ta nghe người khác nói qua, cái kia đệ tử hạch tâm thềm đá, ngoại trừ V, I, P nhất đệ tử thềm đá bên ngoài. So những thứ khác, huy áp hiếu thắng quá nhiều. Tô sư tỷ vậy mà lập tức liền bước lên 100 giai. Hẳn là, đạt đến bản thần cảnh không thành. Thanh Lâm cũng là thở sâu, nhìn cái kia tử y bóng hình xinh đẹp một lát, giơ lên chạy bộ ra. Hắn đi lần này, Bàng Liên Trùng bọn người lập tức trầm mặc xuống. Bọn hắn minh bạch, lần này khảo hạch, dùng Thanh Lâm liền lôi kiếp đều phách không chết thực lực. Có rất lớn tỷ lệ có thể vượt qua, mà một khi vượt qua, hắn cùng nhóm người mình mệnh vận, liền ngày đêm khác biệt. Hồi tưởng tại nhà bếp chính giữa thời gian, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng cũng là bọn hắn tiến vào nhà bếp về sau, vui sướng nhất thời gian, trước khi có cái kia Tống Đại Hải vẫn đối với bọn hắn tiến hành khi nhục. Cho đến về sau Thanh Lâm đem Tống Đại Hải hạ độc chết. Loại ngày này vừa rồi đi qua, theo ở phương diện khác mà nói, đối với Thanh Lâm, bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm kích. Bàng Liên Trùng, ta cho ngươi nuốt vào, chỉ là một hạt cục đá, cũng không phải là độc dược. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nói ra, Bàng Liên Trùng cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã sớm biết. Độc dược hội hòa tan, cục đá, hội bài tiết. Thanh Lâm sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngày sau ta Thanh Lâm nếu có thể tại đệ tử chánh thức chính giữa đứng vững gót chân, tất nhiên sẽ không quên các ngươi. Vừa nói như vậy xong, Thanh Lâm cấp tốc mà ra, đi vào cái kia ký danh đệ tử khảo hạch bệ đá trước khi trực tiếp đạp đi lên. Giờ phút này các đệ tử đều tại khảo hạch, cũng không có người chú ý tại đây. Huống hồ ký danh đệ tử khảo hạch, đối với những cái kia đệ tử chánh thức mà nói, vốn là dâu ria. Bàng Liên Trùng bọn người nhìn qua Thanh Lâm, thần sắc đúng là lộ ra khẩn trương, âm thầm nắm chặt quyền đầu, không ngừng thì thào, xông đi lên, làm như đã nghe được lời chúc phúc của bọn hắn. Giờ phút này ở vào cái thứ nhất trên bậc thang Thanh Lâm, rồi đột nhiên ra tốc, cước bộ không ngừng phóng ra, trong nháy mắt là được đã đến 20 giai. mà giờ khắc này, đồng dạng tham gia ký danh đệ tử khảo hạch còn có rất nhiều người. Có thể tối đa, lại cũng chỉ là đi tới 11 giai mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, cái kia trên thềm đá uy áp, thật sự quá mạnh mẽ, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy Thanh Lâm tại 20 giai có chút dừng lại. Lại lần nữa bước ra, 30 giai, 40 giai, 50 giai, gần kề mấy tức thời gian. Thanh Lâm thân ảnh, dĩ nhiên đem mặt khác người toàn bộ ném tại sau lưng. Tại cái khác người nhìn chăm chú chính giữa, bước vào đã đến 70 giai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.